Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1433, 1433, lầy bằng chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương rất thông minh, biết sử dụng máy thay đổi giọng nói. Vì vậy chúng tôi không biết ai là thủ phạm dựa trên đoạn ghi âm này. Lục Triệt giải thích, anh ta đã quen với những việc như vậy. Dù sao cái giới này cũng rất đen tối. Xem ra là một tay lão luyện. Nói với truyền thông, yêu cầu bọn họ gọi lại cho đối phương. Cố gắng lặp lại những lời đã ghi âm với đối phương. Chú ý không nên đánh rắn động cỏ. Đồng thời nhìn xem ai đang trả lời điện thoại. Anh đi bí mật theo dõi. Nhân cơ hội thu thập chứng cứ. Mạc Đình tắt điện thoại. Màu sắc con ngươi sâu không thấy đáy. Đã hiểu, thưa tổng giám đốc. Lục Triệt gật đầu đáp. Vững bước xoay người rời đi. Cùng lúc đó, Mạc Đình cũng quay trở lại bữa tiệc. Nhìn chằm chằm vào chị em nhà họ Hàn trong góc. Trên thực tế không cần thử nghiệm cũng có thể biết được người duy nhất có thể làm được chuyện này là Hàn Nhược Tuyết. Người đã nhìn thấy cảnh tượng lớn. Nếu Hàn Vũ Phàm có thể nghĩ ra thì anh ta sẽ không có được như ngày hôm nay. Có lẽ cảm thấy tâm trạng của Mạc Đình đã thay đổi. Đường Ninh đang nói chuyện cười đùa trong đám đông quăng tới ánh mắt dò hỏi. Mạc Đình nén lửa giận, lấy điện thoại di động ra, chỉ nói ba từ ngắn gọn với cô. Về nhà nói, trên thực tế, Mạc Đình cũng đánh giá thấp sự nhạy cảm của Đường Ninh. Ở với Mạc Đình lâu như vậy cô đã đoán ra tính khí của anh. Trong hoàn cảnh bình thường, chỉ có chuyện liên quan đến cô thì Mạc Đình mới có thể đen mặt. Mới thấy đáng để tức giận. Đường Ninh cũng tập trung vào chị em nhà họ Hàn. Trong lòng có chút suy đoán mơ hồ. Đêm nay, cô quá hung hăng và sắc bén. Tuy biết có thể bị một mũi tên đâm sau lưng. Nhưng cô không ngờ chị em nhà họ Hàn lại không kiềm chế được như vậy. 10 phút sau, Mạc Đình nhìn thấy Hàn Nhược Tuyết đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cầm điện thoại di động đi vào vị trí khuất. Trong vòng 5 phút lại lặng lẽ quay trở lại chỗ ngồi của mình. Đồng thời, Lục Triệt cũng ám chỉ với Mạc Đình. Các bằng chứng đã thu được. Quả nhiên không ngoài dự liệu. Anh đã muốn động vào Hàn Nhược Tuyết từ lâu nhưng không tìm được lý do thích hợp. Dù sao cũng là việc nhà của Thiên Nghệ. Anh không ngờ rằng Hàn Nhược Tuyết lại dám chủ động ra tay với anh. Cách chương.